Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, rùa rùa thực sự quá thận trọng rồi. 1/5, ngày 16 tháng 9. Thứ tư, Mado Đại học giao đấu. Mado giao đại. Trường đại học thi đấu vòng tròn vòng bán kết chính phủ trực tiếp trong phòng. Tràn vào đại lượng Lục lão sư fan hâm mộ. Lục lão sư lúc nào ra sân? Đối diện ngày mưa đội. Cái này Kingdra cũng quá đỉnh. Tất cả xem ánh mắt của mọi người. Hội tụ tại trong sân hai tên tuyển thủ. Phòng hộ bình chướng bên trong. Mưa to mưa lớn. Mờ mịt lên màu trắng hơi nước. Dáng như hải mã Kingdra. Từ ống dài chạm phần miệng. Phun ra một đạo sức chịu nén kinh người dòng nước xiết. Liepert tránh không kịp. Bị thủy đao xé mở một đạo vết thương. Thống khổ ngã xuống đất. Ma đại hình thức không lạc quan a. Kingdra tốc độ quá nhanh. Theo không kịp a. Theo giang thần lạc bại. Màn hình tinh thể lỏng màn bên trên. Điểm số đi tới 3-2. Địch huấn luyện viên vây quanh hai tay. Hướng phía dưới trận giang thần gật đầu thăm hỏi. Trấn An nói. Cái này Kingdra là bọn chúng chủ lực. Có thể kéo dài ngày mưa thời gian. Đã rất tốt, Giang Thần yên lặng gật đầu, nhìn về phía trên trận ánh mắt bễ nghễ Kingdra, không cam tâm thở dài. Trận tiếp theo ta lên đi, Lục Dã nói. Địch huấn luyện viên nhìn Lục Dã một chút, gật đầu nói, nhờ ngươi. Lục Dã gật gật đầu, hoạt động ra tay cổ tay, chậm rãi đi đến sân bãi. Thắng mặc dù vấn đề không lớn, nhưng chắc hẳn cũng là trận cực kỳ chật vật chiến đấu. Thừa dịp hiện tại, để Sơ Quốc Tổ hoàn toàn tỉnh ngộ, còn kịp, tiếng hoan hô lập tức tăng vọt, tiếng thét chói tai càng thêm nhiệt liệt. Đế đô đại học ghế tuyển thủ, một mặt thanh lãnh Trần Đình Nguyệt, sắc mặt ửng đỏ, người bị cảm, Tả Du hỏi, ghim viên thuốc đầu Kiều Oánh Oánh cười hi hi nói, Lục lão sư đăng tràng á, Đình Nguyệt tỷ là hắn fan hâm mộ đâu, Tả Du hơi sững sờ, khá lắm. Trong đội ngũ còn ra cái nội ứng. Ống kính trở lại sân bãi bên trên. Lục Dã nhìn qua đang hít đất Sơ Quốc Tổ. Mắt lộ ra chờ mong. Nhờ ngươi. Sơ Quốc Tổ. Sơ Quốc Tổ ngẩng đầu. Ánh mắt nghiêm nghị. Derny. Đến từ ma đại Lục Dã tuyển thủ đăng tràng. Sướng ngôn viên kinh ngạc nói. Ở phía sau tay tình huống dưới. Lục Dã tuyển thủ phái ra tinh linh. Tựa hồ cũng không chiếm cứ ưu thế. Kingdra là 4 lần Water Resistant, mà Sơ Quốc Tổ lại là thuần thủy hệ. Để Sơ Quốc Tổ đăng tràng, thực sự không phải cái lựa chọn sáng suốt. Sơ Quốc Tổ đều tới, Lục lão sư đến cùng biết hay không Pokemon a? Cái này cầm đầu đánh Kingdra. Đối mặt cái này ngây thơ chân thành Sơ Quốc Tổ Kingdra nhà huấn luyện. Giả Nghị lặng lẽ lau trên trán mồ hôi lạnh. Hắn tại lúc trước cũng có chút hiểu biết qua Lục lão sư. Chiến thuật bản lĩnh mạnh đến mức dọa người. Bất quá, phái Sơ Quốc Tổ đánh Kingdra, cái này không khỏi cũng quá không làm người. Nhờ ngươi, Kingdra, Giả Nghị hít sâu một hơi. Phải tất yếu cẩn thận. Kingdra bễ nghễ lấy Sơ Quốc Tổ, khẽ vuốt cằm. Cùng lúc đó, Lục Dã quét mắt đồ giám, lẩm bẩm nói. Không học hội Dragon Ball. Thật sự là đáng tiếc a. Vốn còn muốn để Sơ Quốc Tổ tham khảo một chút. Giả Nghị nghe Lục Dã lời nói. Sắc mặt biến hóa. Chỉ xem một chút. Người liền có thể biết Kingdra chiêu thức. Đáng chết. Thế mà còn bị hắn nói trúng. Trọng tài tiếng còi vang lên. Tranh tài bắt đầu. Giả Nghị trong lòng kinh hãi. Cẩn thận chỉ huy nói. Kingdra. Dragon Breath. Long tức. Mưa to còn tại tiếp tục, Kingdra bằng vào du dương tự nhiên, tại trong mưa linh hoạt xuyên qua, mép bộ ống dài ngưng tụ lại từ sắc nóng rực khí lưu. Một ngụm Dragon Breath, long tức, tại trong mưa to bốc hơi lên, xì xì, hơi nước. Sơ Quốc Tổ, tránh đi sau sử dụng Water Gun. Sơ Quốc Tổ thả người nhảy lên, nâng lên miệng rộng, dòng nước tụ tập thành đoàn trạng thủy pháo. Ấm vang bay về phía Kingdra. Giả Nghị, không phải đã nói Water Gun sao? Làm sao đột nhiên liền biến Hydro Pump? Thủy pháo, Giả Nghị chưa kịp phản ứng, nhưng Kingdra nghiêng người một tránh. Hydro pump, thủy pháo, nổ nát vụn, tại mặt đất vỡ vụn đạo đạo vết rách. Giả Nghị ở trong lòng hô to ngọa táo. May mắn lẫn mất nhanh. Người quản cái đồ chơi này gọi Utter Gun. Giả Nghị lau vệt mồ hôi. Kingdra, hydro pump, thủy pháo. Sau một khắc, Kingdra mượn nhờ quyển đuôi. Bật lên mà lên, trải qua ống dài ngưng tụ. Sức chịu nén kinh khủng hydro pump, thủy pháo, tựa như thủy đao hướng sơ quất tố cắt chém mà đến. Lục Dã nhíu mày, vẫn là không thể quá nhường. Để sơ quất tố thụ thương nhưng liền được không bù mất. Sơ quất tố, withdraw, rút vào xác bên trong. Chấm ngoặc kép, cùng mặt đen Lục lão sư khác biệt. Cái này dù sao cũng là thực sự ngày mưa hydro pump. Thủy pháo, uy lực cùng tỷ lệ chính xác vẫn là có bảo hộ. Bành, hydro pump, thủy pháo, tại mai rùa trên oanh mở, bọt nước văng khắp nơi, nhưng không có đem sờ quất tô dung chuyển nửa phần, hơi nước tán đi về sau, toàn trường một trận xôn xao. Hào, lông tóc không thương, cái này sờ quất tô là cái gì đồ chơi, có lại sắc còn có thể thêm đặc biệt phòng. Nhìn qua từ trong mai rùa thò đầu ra, bình yên vô sự sờ quất tố. Giả Nghị mở to hai mắt nhìn. Đây chính là ngày mưa tăng thêm hạ hydro pump. Thủy pháo. Người tốt xấu thụ bị thương. Chừa cho ta chút mặt mũi đi. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Ta còn tưởng rằng nhiều hung ác đâu. Cái này thủy pháo. Nguyên lai ngay cả phòng đều không phá được sao. Dernie. Sơ quất tổ chậm rãi đứng người lên, liếc mắt mai rùa trên nhàn nhạt áp chế ngấn, trong mắt giấy lên mãnh liệt chiến ý. Đây quả nhiên là trận nguy cơ tứ phía chiến đấu a. Sơ quất tổ, quất tơ pau, sơ quất tổ mắt lộ ra thận trọng, mở ra miệng rộng, so với vừa nãy mạnh mẽ mấy lần dòng nước, hướng bầu trời oanh ra, quất tơ pau từ trên trời giáng xuống, tựa như thác nước vào đầu rơi xuống. Bành, dòng nước ầm vang nổ tung, cho dù là bốn lần kháng tính, Kingdra tại cái này xung kích phía dưới cũng biến thành chóng mặt. Miễn cưỡng dừng lại thân thể, tại Utter Pau dưới, Kingdra lâm vào hỗn loạn trạng thái. Cái này phát như là thác nước Utter Pau, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Đây là tình huống như thế nào? Cái này sờ quất tổ, làm sao đột nhiên thật giống như bật hách? Thế cục phát sinh nghịch chuyển. Sướng ngôn viên hét lớn. Sơ quất tô chiêu thức uy lực. Lập tức tăng lên mấy lần. Rùa rùa. Đây cũng quá đỉnh. Rõ ràng là Lục lão sư tại ẩn giấu thực lực. Tâm thực sự quá. Những người khác có lẽ không rõ ràng sơ quất tô cá tính. Nhưng Lục lão sư. Đối rùa rùa thật sự là hiểu quá rồi. Liếc mắt mai rùa trên nhàn nhạt áp chế ngấn. Lục Dã thở thật dài một cái. Cũng bởi vì mai rùa bị quẹt làm bị thương, cho nên ngươi liền muốn mở torrent, dòng nước xiết, torrent, dòng nước xiết, làm nên đặc tính tinh linh. Lâm vào thời khắc nguy cơ lúc, thủy hệ uy lực của chiêu thức liền sẽ tăng lên. Đầy máu mở torrent, dòng nước xiết, rùa rùa, cái này không khỏi cũng quá thận trọng đi. Lâm vào hỗn loạn Kingdra, ưu thế tốc độ không còn sót lại chút gì. Sơ quất tô thừa cơ tiến lên, một phát hydro pump, thủy pháo, thiếp mặt oanh trên người Kingdra, chỉ cần ta thiếp mặt, chiêu thức liền không có miss khả năng. Bành, dòng nước nổ tung, Kingdra bay rớt ra ngoài, đâm vào biên giới nhìn trên đài, đã lâm vào ngất, giao đại đám người, một bộ gặp quỷ thần sắc, Giả Nghị nói thế nào cũng là giao đại đội trưởng, bốn lần water resistant Kingdra. Thế mà cũng bị sờ quất tô đè lên đánh. Cái này nếu là tiến hóa thành Blastoise, đoán chừng trực tiếp liền có thể xuyên đội đi. Trọng tài sửng sốt một lát, thổi lên tiếng còi. Lục Dã tuyển thủ chiến thắng. Thính phòng tại yên lặng một lát sau, bỗng dưng bộc phát ra reo hò. Lục lão sư nghiêu bức, kiếm chỉ quán quân, ma đại cho ra xong. Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn sờ quất tô, ánh mắt phức tạp. Dernie, gạch dưới, sơ quất tô đối đầu Lục Dã ánh mắt, cẩn thận gật đầu, vừa rồi hình thức. vậy mà như thế hung hiểm. Quả nhiên, cùng chúa công nói đồng dạng, đây thật là trận tương đương chật vật quyết đấu a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.